Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 189, chương 01, Vô Cực Viện tháng 10. Quyển 5, Gia Tĩnh 15 năm mùng 5 tháng 10 ngày, cách Tây Chân Vũ Cung giám viện Trương Vân Triệu tại Cốc Dương huyện Tùng Phong lĩnh gặp chuyện. Ròng rã một tháng sau, Vô Cực Viện rốt cục nghênh đón Tây Chân Vũ Cung đối với Trương Vân Triệu gặp chuyện một chuyện xử. Lý công văn, cái này phần công văn ngón giữa ra. Vô Cực Viện nghiêm phòng gian tà bất lực, khiến địa phương không tĩnh. Lệnh Phật môn yêu tăng thừa dịp khe hở mà vào. Có sai lầm xem xét chi tội. Đối Trương Vân Triệu gặp chuyện nên gánh chịu hộ vệ không chu toàn trách nhiệm. Cụ thể xử phạt phương thức là, tại toàn bộ xuyên tỉnh đạo môn phạm vi bên trong đối Vô Cực Viện giúp cho thông lệnh gian dày. Yêu cầu Vô Cực Viện nghiêm túc mới, tăng cường tuần tra, phòng ngừa cùng loại sự kiện lần nữa phát sinh. Đồng thời, đối Tam Đô trở lên đạo sĩ cho ngừng bổng một năm xử phạt. Cũng đề nghị Vô Cực Viện đối chấp sự cấp một đạo sĩ cho giống nhau xử phạt. Dạng này một cái phương thức xử lý thật sự là lộ ra lướt nhẹ bất lực. Biết nội tình người đều hiểu, đây là tại Hoa Vân Quán cùng Huyền Nguyên quan trọng áp dưới. Tây Chân Vũ Cung làm ra bất đắc dĩ lựa chọn, mà tại người ngoài nghề trong mắt, như thế xử lý cũng là cực kỳ bình thường. Rốt cuộc ai cũng biết, Trương Vân Triệu gặp chuyện theo tình lý tới nói là không trách được Vô Cực Viện trên đầu. Chỉ bất quá sự tình phát sinh ở nơi nào, liền muốn truy cứu hạt đất đạo môn trách nhiệm. Đây là lệ cũ, cho nên Tây Chân Vũ Cung ném ra như thế một chương răn dạy lệnh đến. Cũng là dựa theo lệ cũ làm việc. Bên ngoài, sự tình cứ như vậy đi qua. Nhưng Vô Cực Viện trên dưới đều biết, đến tiếp sau chân chính đầu đuôi còn không liệu làm rõ. Ngày 10 tháng 10, Tây Chân Vũ Cung lần nữa hành văn, xưng bởi vì Huyền Nguyên Quan sự vụ phức tạp, nhu cầu cấp bách nhân thủ, đặc biệt điều Vô Cực Viện giám viện nhập Huyền Nguyên Quan thính dụng. Mô phỏng nhâm vi Huyền Nguyên Quan Liêu Phòng Thế Nước, dựa theo cấp bậc tới nói, Huyền Nguyên Quan Liêu Phòng Thế Nước cùng Vô Cực Viện giám viện địa vị tương đương, thuộc về cùng cấp điều động. Mà từ cơ sở đạo viện bước vào một tỉnh đạo quán, tựa hồ là lên chức, nhưng thực thì không phải vậy. Y theo Triệu Nhiên lý giải, đặt ở hắn xuyên qua tới cái thời không kia, loại điều động này tương đương với một huyện huyện ủy thư ký điều đến văn phòng tỉnh ủy nơi nào đó. Nhâm trưởng phòng, ngươi nói là thăng lên vẫn là hàng? Nếu như còn không phân biệt được, có thể tham khảo một chút tuổi tác. Nếu như điều động chính là Triệu Nhiên, như vậy có lẽ có thể tính là một loại chuyện may mắn. Bởi vì đem đến thành tựu không thể đoán trước, nhưng bây giờ điều động chính là Tống Chí Nguyên. Hắn số tuổi này liền tương đối lúng túng, bất quá vô luận như thế nào. Tống Chí Nguyên cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra, treo hơn một tháng tâm tư rốt cục để xuống, tâm tình cũng trở nên khá hơn không ít. Dạng này kết quả xử lý so với hắn tốt nhất mong muốn còn phải mạnh hơn không ít. Hắn lại có thể nào không vì chi may mắn đâu. Về phần Triệu Nhiên, hắn kết quả xử lý còn chưa tới. Bởi vì hắn cái này cấp một chấp sự là thuộc về Vô Cực Viện trưởng quản. Tây Chân Vũ Cung chỉ có thể đề nghị, không thể quyết định. Đây là phân cấp quản lý, cái này một tổ chức nguyên tắc nghiêm ngặt thể hiện. Ngày 13 tháng 10, Lão Phương Trượng tiến vào thời khắc hấp hối, Vô Cực Viện theo thường lệ báo cáo Tây Chân Vũ Cung. Tây Chân Vũ Cung báo cáo Huyền Nguyên Quan về sau, Huyền Nguyên Quan rất mau phái người chạy tới Vô Cực Viện. Tại xác nhận Lão Phương Trượng vô lực hồi thiên về sau, tuân theo Lão Phương Trượng ý nguyện, tại ngày 15 tháng 10. Dùng xe ngựa đem hắn tiếp về Huyền Nguyên Quan. Vị này Lão Phương Trưởng tại Vô Cực Viện vượt qua dài đến 8 năm ẩn cư sinh hoạt. Ngoại trừ giám viện chờ giải rác mấy người bên ngoài, trong viện đám người còn lại thường xuyên chọn tính quên. Trong Vô Cực Viện còn có như thế một vị phương trượng tồn tại, liền ngay cả Triệu Nhiên cũng chỉ biết là vị này lão phương trượng họ Sử, còn lại mọi việc hoàn toàn không biết. Hắn chưa từng có phát lên qua hỏi thăm tâm tư, cũng từ xưa tới nay chưa từng có ai phát lên qua nói cho hắn biết tâm tư. Thẳng đến đưa mắt nhìn trở lão phương trượng xa giá dần dần từng bước đi đến, hắn mới từ Tống Chí Nguyên miệng bên trong biết được, vị này lão phương trượng tên là Sử Vân Thừa, lại là Vân, chữ lót cao nói. Ngày 18 tháng 10, Huyền Nguyên Quan tại Đạo Môn công báo bên trong đăng Sử Vân Thừa qua đời thông báo tin buồn. Triệu Nhiên từ thông báo tin buồn bên trong biết được, vị này lão phương trượng vậy mà xuất thân từ Quỳ Châu Tân Ninh huyện Tử Dương Viện, là Lý Vân Hà, Trương Vân Triệu đồng môn, đã từng làm được qua Huyền Nguyên Quan đều chủ chi vị. Thông báo tin buồn bên trong bản tóm tắt Sử Vân Thừa cuối cùng một đoạn lý lịch, nói là hắn bởi vì thân thể nguyên nhân, từ Huyền Nguyên Quan đều chủ mặc cho trên lui ra đến, đến Vô Cực Viện vinh nuôi. Đến tận đây, Triệu Nhiên rốt cuộc biết vì cái gì lão phương trượng có thể trực tiếp cho Lý Vân Hà viết thư. Vì cái gì lão phương trượng thời khắc hấp hối sẽ nói ra muốn về Huyền Nguyên Quan. Vì cái gì đến đây quan sát lão phương trượng Huyền Nguyên Quan chấp sự sẽ không chút nghĩ ngợi đem hắn tiếp đi. Vô Cực Viện lập tức chủ bị, bắt đầu là lão phương trượng làm lên dài đến 7 ngày pháp sự. Tống Chí Nguyên cùng Tam Đô tại lễ bái lão phương trượng linh vị lúc đều hiển thị rõ ai cho. Triệu Nhiên cũng đồng dạng đi theo đám người tại Thịnh Đại Linh Bảo luyện dụng cụ đo lường trung hành đủ lễ tiết, nhưng cho đến giờ phút này hắn như cũ không biết lão phương trượng Sử Vân Thừa tại hắn lên trước trên đường đã từng đã cho hắn nhiều ít trợ lực. 3 năm trước đây, Triệu Nhiên mới vào Vô Cực Viện, bởi vì lão phương trượng gián tiếp điểm tình lệnh đương nhiệm giám viện trung đàng hoàng làm ra thu nhận Triệu Nhiên là hòa công cư sĩ quyết định. 2 năm trước, trung đàng hoàng là thụ điệp đạo sĩ lựa chọn mà buồn rầu lúc lão phương trượng giải quyết dứt khoát, Triệu Nhiên có thể thụ điệp. Năm ngoái, Triệu Nhiên cân đối các phương định ra Vô Cực Viện chức vụ thăng điều danh sách, có thể bị Tây Chân Vũ Cung toàn bộ tiếp nhận. Lão phương trượng đồng dạng ở sau lưng không tự chủ phát sinh lực ảnh hưởng. Năm nay xuân, liên quan tới mạ non tiền cải cách, Tống Chí Nguyên sở dĩ hạ lớn như thế quyết tâm ủng hộ Triệu Nhiên, đồng dạng là hỏi thăm qua lão phương trượng sau làm ra quyết định. Mà trước đó vài ngày Vô Cực Viện gặp được nguy cơ thời điểm, lão phương trượng không nói hai lời liền nâng bút cho Lý Vân Hà viết thư, là bảo toàn Vô Cực Viện dùng hết mình sau cùng tâm ý. Nhiều khi, phần lớn người đều không biết mình sinh mệnh quý nhân đến tột cùng là ai. Thậm chí ngay cả mình nhận qua dạng gì ân huệ cũng không thể nào phát giác. Như vậy cả đời kết thúc. Bởi vậy, chúng ta không nên tùy tiện tổn thương người khác. Bởi vì tại người chính mình cũng không biết tình huống dưới, có lẽ liền tổn thương đã từng không có tiếng tăm gì trợ giúp qua ngươi người. May mà chính là Triệu Nhiên không có thương tổn qua lão phương trượng Sử Vân Thừa, đương nhiên cũng không có cơ hội báo đáp hắn. Có lẽ tương lai có một ngày hắn hiểu được thời điểm, cái này sẽ trở thành tính mạng hắn bên trong tiếc nuối. Mùng 1 tháng 11, từ Đằng Long Giá Lâm Cốc Dương huyện Vô Cực Viện, đây là hắn tân nhiệm Tây Chân Vũ Cung giám viện đến nay tuần sát các huyện trạm thứ nhất. Dựa theo Từ Đằng Long thuyết pháp, lần này tới Vô Cực Viện cũng có ổn định lòng người ý tứ. Từ giám viện đến Vô Cực Viện đồng thời còn đem Vô Cực Viện nguyên số phòng chấp sự Đồng Chí Khôn cùng một chỗ mang đi qua. Đồng Chí Khôn là năm ngoái xuân hạ thời khắc tranh đoạt Vô Cực Viện giám viện chức vụ thất bại mà trốn đi. Lúc ấy Tây Chân Vũ Cung phương trượng Đỗ Đằng Hội phát tới một phong thư, nói rõ muốn mượn dùng Đồng Chí Khôn. Phía sau Đồng Chí Khôn liền một mực tại là Đỗ phương trượng làm việc, còn làm những gì, ai cũng không biết, bởi vì Tây Chân Vũ Cung cũng suốt ngày không gặp được thân ảnh của hắn. Vô Cực Viện bên này thì bảo lưu lại hắn độ điệp. Chỉ là miễn trừ số phòng tiếp khách chức vụ, cái khác đồng đều chưa biến động. Đối với đồng chí Khôn xuất hiện, Vô Cực Viện trên dưới đồng đều không cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn năm ngoái tranh vị sau khi thất bại như vậy mai danh ẩn tích. Nếu như lần này không phải đến ngồi tù viện vị trí, lại thế nào có mặt trở về? Đồng chí Khôn đối Vô Cực Viện cơ hồ tất cả mọi người bao hàm khuôn mặt tươi cười. Hiển lộ ra cực kỳ nhiệt tình cùng bạn mặt tốt. Phảng phất sớm đã quên đi năm ngoái xuân hạ phát sinh sự tình ngoại trừ Triệu Nhiên. Triệu Nhiên khẳng định cũng sẽ không lên đi nịnh bợ. Cái này hoàn toàn không cần thiết. Dựa theo hắn xuyên qua trước hơn 10 năm hoạn lộ trên kinh nghiệm. Một khi cùng lãnh đạo phát sinh qua căn bản tính xung đột, liền đừng nghĩ đến ý đồ đi vãn hồi cái này đạo liệt ngân. Nếu như thật làm như vậy, có 3 thành tỷ lệ sẽ bị lặng lẽ đối đãi, thậm chí tại chỗ chịu nhục. Còn lại 6 thành 9 tỷ lệ thì sẽ trở thành lãnh đạo biểu hiện rộng rãi rộng lượng tốt nhất đối tượng. Lãnh đạo ở trên thân thể ngươi thu hoạch người khác khen ngợi. Đoạn chuyện xưa này sẽ bị viết tại lãnh đạo tiên tiến sự tích bên trong, trở thành hắn tiếp tục tiến bộ nâng lên lực. Mà ngươi đây, tiếp xuống y nguyên ngồi tại ghẻ lạnh bên trên, nhìn bên cạnh người từng cái tiến bộ mà mình chỉ có thể một mình gạt lệ. Tốt a, có lẽ ngươi không có ngồi tại ghẻ lạnh bên trên, thậm chí bị lãnh đạo trọng dụng, nhưng kỳ thật kết quả này mới là thảm nhất, bởi vì chỉ riêng bị trọng dụng mà không bị cất nhắc kiếp sống chỉ có thể dùng vô cùng thê thảm, hoặc là thể xác tinh thần đều mệt để hình dung. Mấu chốt là lúc này ngươi ngay cả khóc lóc kể lể người nghe cũng không có xin nhờ. Lãnh đạo đều tha thứ ngươi đồng thời trọng dụng ngươi, ngươi còn kêu trời trách đất, đây không phải tiểu nhân là cái gì? Đương nhiên, thế sự không có tuyệt đối, còn lại 1% tỷ lệ sẽ cùng lãnh đạo tiêu tan hiềm khích lúc trước. Lãnh đạo sẽ đối với ngươi đối xử như nhau, nhưng lãnh đạo như vậy tuyệt đối thuộc về dị loại, đụng phải thời cơ ít càng thêm ít, hoàn toàn tương đương đụng đại vận, loại này cố sự bình thường đều sẽ trở thành giai thoại và ca tụng, trở thành kinh điển chỗ làm việc truyền thuyết mà kinh điển mãi mãi cũng là ít càng thêm ít. Bởi vậy, đi vất vả nịnh bợ lãnh đạo trước đó, trước hết nghĩ nghĩ mình có hay không vận khí như vậy đi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,